Đế Bá, chương 328, đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên 3. Khóc chuyện audio.com. Thanh Huyền cổ quốc tại Thiên Cổ Thành có được phủ đệ động thiên, hơn nữa đất đai cực kỳ rộng lớn. Tại phía đông Thiên Cổ Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cửa đồng to lớn chặn ánh mắt vô số người. Đằng sau cửa đồng chính là lâu vũ chập trùng. Có cổ điện huyền không? Có cao lâu tề thiên, Thanh Huyền cổ quốc không hổ là truyền thừa sừng sững từ thời đại này đến thời đại khác. Không hổ là đế thống tiên môn một môn song đế. Tại Thiên Cổ Thành tấc đất tấc vàng cũng có được phủ đệ to lớn vô cùng. Thời điểm Lý Thất Dạ mang theo đám người Ngưu Phấn trùng trùng điệp điệp đi tới bên ngoài phủ đệ của Thanh Huyền cổ quốc. Cùng Lý Thất Dạ nhất, phái nhẹ nhõm bất đồng là Xích Vân làm cửu thành yêu môn thái thượng, trưởng lão là thần thái ngưng trọng, bao quát các trưởng lão hộ pháp, thậm chí là đường chủ của cửu thành yêu môn, đều là cẩn thận mà trịnh, trọng, cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến. Đây tuyệt đối là một tràng huyết chiến, sinh tử khó liệu. Đến bên ngoài phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, tất cả mọi người tùy theo mà đến không khỏi nín thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cổ Thành lộ ra yên tĩnh, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên tứ chiến đồng xa, thong dong tự tại, nhất phái nhẹ nhõm, nhàn định thoải mái, tựa như là đi bộ nhàn nhã. Lúc này, cửa đồng to lớn của Thanh Huyền cổ quốc đóng chặt, cái cửa đồng to lớn này đứng vững ở đây, tựa như là thần môn không thể vượt qua. Nguy nga mà trang nghiêm, không cho người khiêu khích, không cho người làm càn. Phía trên cửa đồng treo biển ghi bốn chữ: Thanh Huyền cổ quốc, thần vũ phi dương, tựa như có thể trấn áp thương sinh, để cho người ta vì đó kính sợ. Một môn song đế, bàng nhiên cổ quốc, nội tình sâu đậm, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ sợ là một phủ đệ động thiên, cũng không cho phép bất luận kẻ nào ở đây làm càn. Người dám ở nơi này càn rỡ cũng là lác đác không có mấy. Đi gõ cửa, Lý Thất Dạ đứng ở tứ chiến đồng xa phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua. Biển đông trên cửa đồng, một bộ hững hờ, không để ý chút nào. Được, Ngưu Phấn nhếch miệng cười một tiếng. Vì đó hưng phấn, hắn đối với Lý Thất Dạ là lòng tin 10 phần. Hắn biết, tại cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang không có cái gì có thể đỡ nổi thần uy của Lý Thất Dạ. Nên nghĩ đến đánh Thanh Huyền cổ quốc, hắn cũng vì đó hưng phấn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cái gọi là gõ cửa, đó cũng không phải là hành động văn nhã gì. Tuyệt đối là muốn đem cửa đồng này đánh sụp. Chi, nhưng mà, thời điểm Ngưu Phấn vừa muốn ra tay đem cửa đồng đánh sụp, cửa đồng vô cùng trầm trọng mở ra. Bên trong có một đội người nhất quán, cất bước đi ra, tu sĩ từ bên trong phủ đệ động thiên đi ra đều là cường giả của Thanh Huyền cổ quốc, thanh khí cuồn cuộn, vương uy phun ra nuốt vào. Lão giả, dẫn đầu càng là khó lường, vóc người khôi ngô tựa như kim sơn ngọc trụ, mặc tứ trảo long bào, đầu đội bảo hoàn, toàn thân bảo quang phun ra nuốt vào, từng bước một đi tới, thánh uy mênh mông như biển lớn. Quét ngang, hết thảy trước người, Thanh Huyền Viễn Sơn, nhìn thấy lão nhân này đi ra, có người lẩm bẩm nói, đường huynh của Thanh Huyền Viễn Hà, từng là cận vệ của Thanh Huyền Nhân Hoàng. Vị lão giả Thanh Huyền Viễn Sơn này mang theo một đám vương hầu đi ra, cao cao tại thượng cúi xuống xem đám người. Tốt lắm, Xích Vân, cửu thành yêu môn các ngươi thật đúng là ăn hết tim hổ gan báo. Vốn là sát hại đường đệ của ta, bây giờ lại còn dám tuyên bố đánh phủ đệ của Thanh Huyền cổ quốc ta, cửu thành yêu môn các ngươi, chờ lấy bị diệt môn đi. Thanh Huyền Viễn Sơn nhìn Xích Vân, lãnh ngạo nói, ai đúng ai sai, Thanh Huyền cổ quốc các ngươi rõ ràng nhất, coi như là đối mặt Thanh Huyền cổ quốc, Xích Vân làm thái thượng trưởng, lão cũng không nguyện ý yếu đi uy phong của mình, cũng lạnh lùng nói. Thanh Huyền Viễn Sơn hai mắt một trương, hàn quang bức người, lãnh ngạo nói ra, ai đúng ai sai, sát hại tử đệ Thanh Huyền cổ quốc ta, này là tử tội, Chu Diệt cửu tộc, Xích Vân, chính các ngươi thúc thủ chịu trói. Có lẽ, có khả năng giải họa diệt môn cho cửu thành yêu môn các ngươi. Nếu không, chính là ta tiêu diệt Thanh Huyền cổ quốc các ngươi. Lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng đánh gãy Thanh Huyền Viễn Sơn nói. Hắn, vẩy mí mắt thoáng cái, nhìn đám người Thanh Huyền Viễn Sơn một cái, lười biếng nói ra, không có uy phong lớn như vậy, cũng đừng bày uy phong lớn thế kia, chỉ là Thanh Huyền cổ quốc mà thôi. Tính là thứ gì, mượn ngươi, hôm nay các ngươi quỳ xuống đoạn một tay, có lẽ ta còn tha Thanh Huyền cổ quốc các ngươi một lần, bằng không thì, hôm nay, liền san bằng nơi đây. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, xa xa rất nhiều giáo chủ trưởng môn ngắm nhìn đều nhìn nhau. Cũng vì đó trợn tròn mắt, Lý Thất Dạ hung hăng càn, quấy, rất nhiều người không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, hôm nay ở bên ngoài động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, mở lời chính là muốn diệt đối phương. Đây quả thực là hung hăng càn quấy đến rối tinh rối mù. Thanh Huyền Viễn Sơn nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt lập tức, tức giận đến tái nhợt, toàn thân run rẩy, ngay cả tất cả vương hầu hào, hùng bên người hắn, cũng lập tức trợn mắt nhìn nhau. Tiểu súc sinh, bọn ngươi nhận lấy cái chết, nếm thử cổ quốc nộ khí đi. Thanh Huyền Viễn Sơn hét lớn một tiếng. Hai tay giang ra, liền là đế chiếu nơi tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đế chiếu vừa ra, dâng thư chữ, nhiếp, thời điểm từng luồng đế uy phun ra ngoài. Không biết bao nhiêu cường, giả run rẩy, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang oanh minh. Từng luồng đế uẩn phun ra ngoài. Khi từng luồng đế uẩn này phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự thủ che trời, hướng đám người Lý Thất Dạ chộp tới. Một cái cự thủ chộp tới, như tiên đế chi thủ, rất nhiều cường giả cừu, thành yêu môn ở đây đều không chịu nổi đế uy như thế. Đều run rẩy, hai, chân như nhũn ra, mở, một tiếng hét lên vang lên, Lý Thất Dạ nhàn định đứng ở trên chiến xa, ngay cả mí mắt cũng không có vẩy thoáng cái. Không cần Lý Thất Dạ phân, phó, Ngưu Phấn thoáng cái vọt tới phía trước nhất. Một con ốc sên so với thần sơn còn muốn to lớn chắn phía trước nhất. Từng đạo chân, dài như thiên hà rủ xuống, chắn ở trước cái cự thủ này. Oanh, oanh, oanh, nhưng là, theo cái cự thủ này tu nạp, ốc sên to lớn cũng theo đó nhỏ đi. Khó mà thừa nhận đế uy. Thần giải khai thiên, Ngưu Phấn không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Cuồng hống một tiếng, đem tất cả uy lực thần giải của mình bạo phát đi ra. Lập tức, từng đạo, chân giải như thần liên đan vào một chỗ. Hóa thành bản nguyên, trong, nháy mắt bên trong bản nguyên bước ra một hình bóng to lớn cao ngạo vô thượng. Hình bóng bước ra một bước, sánh vai chư thiên, cùng thần hoàng bình, tọa, coi như là tiên đế tại thế. Cũng như nhau có thể khinh thường thiên địa, cách trương.